Chương 1332, biệt khuất cổ thần viện trưởng. Chương 1332, hát xì dường như cắn xé da trâu nhưng là lại chỉ có thể mài răng mà cắn bất lạn thanh âm quái dị. Thật đau mỉ nồng bưng cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất nhìn về phía gần sổ, nàng hoài nghi mình hàm răng là không phải cắt đứt. Đến cùng tình huống gì gần sổ cười cười hỏi. Hoàng kim thần khí đều không phá nổi hắn da thịt, trừ phi mỉ nồng hàm răng toàn bộ đổi thành nửa bước bất hủ thần khí, bằng không cắn thua thiệt nhất định là hàm răng của nàng. Ở nơi này phương đi hệ nờ mỉ cả xạ cùng tù cả đã ăn xong giống nhau thua thiệt. Còn có thể thế nào mỉ nồng khổ sở nói, đây chính là trí cao pháp tắc hoàng kim. Ta cái kia dã tâm bừng bừng phụ thân qua tay liền bán đứng ta, hiện tại ta bị hạn chế ở chỗ này cùng ngồi tù giống nhau, tốt tại bọn họ cố gắng coi trọng ta nắm giữ vận mệnh thần chức ngược lại là không có làm khó ta. Bọn họ là coi ta là ngư tới câu. Gần sổ cười lạnh nói. Ta đây chính là mồi câu. Mỹ nồng cười khanh khách nói, bất quá ngươi cái này cá lớn đều lọt lưới, bọn họ còn ngốc chờ ở bên ngoài lấy. Vậy hãy để cho bọn họ chờ đấy được rồi. Hiện tại nên ta cắn ngươi. Gần sổ nhẹ nhàng cắn mì nồng vành thai nhẹ giọng nói. Hố là thần văn rõ ràng, trung tâm thành vận mệnh thiên bi hình chiếu bên cạnh đang ở không ngủ không nghỉ khởi công. Đến từ chính nhân tộc ngũ đại văn minh thần linh, lúc này đang ở đồng tâm hiệp lực chế tạo nhất tôn siêu cấp chiến tranh binh khí. Nhiều người lực lượng đại chân không phải nói cười, mấy trăm ngàn thần linh liên tụ chế tạo hạ vị này chiến tranh binh khí gần hoàn công. Đây là nhất tôn tứ phương tiêm tháp. Cao không quá chính là 10 dặm còn không có bên trong thành một ít kiến trúc cao. Thế nhưng cái này tôn thấp nhưng khắp nơi biểu diễn cùng với chính mình không tầm thường. Kim loại khung xương, lưu ly sắc ngoài, ở giữa tràn ngập ngọa nguệ hồng sắc trong suốt huyết nụ, mà ở chu vi càng là quay quanh lấy vô số so với vi trần còn nhỏ hình thoi kết tinh. Cuối cùng đỉnh tháp, chia thành 5 phần 4 có 5 hình rồng pháo khẩu, lúc này trong thành cao tầng đều đã đi tới tháp dưới. Lúc này có tư cách đứng ở nơi này bên trong không một không phải hoàng kim, nguyên bản tháp xuống tới từ ở ngũ đại văn minh đặc thù chức nghiệp giả dường như bị đuổi con rồi giống nhau túi đầu bị đuổi đi, theo hoàng kim đại lượng xuất hiện đặc thù nghề nghiệp địa vị vừa đầu hàng lại rơi nữa. Cầm đầu hoàng kim, không đúng, chắc là nửa bước bất hủ. Thân người long đồng dài long giác, phía sau kéo một cây long vĩ, người này chính là hoàng kim vũ trụ ngũ đại yêu nghiệt đến một hư thần thiên tôn. Vốn có 2/3 nhân tộc mạch cùng 1/3 quang huy mà hệt rổ huyết thống nhân long hôn huyết. Đi tới tháp dưới, hư thần thiên tôn lấy ra một viên đá quý màu vàng óng. Bảo thạch có vô số mắt cắt, tỉ mỉ một cả dù ỉ trịa cùng sở hữu 129.600 cái mắt cắt, trong đó tới gần 8/10 mặt cắt phong ấn một tôn thần giống như, theo bất hủ thần lực quán chú những thứ này thần tượng dồn dập bắt đầu thắp sáng sống lại. Chờ một chút quát lạnh một tiếng, cắt đứt hư thần thiên tôn động tác. Hư thần thiên tôn bình thản nhìn về phía cách đó không xa một tòa ải lầu mái nhà danh giới thân ảnh, trong ánh mắt đạm nhiên biến thành ngưng trọng, tuy là nhìn như không có phát sinh chút nào biến hóa thế nhưng kỳ thực đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể toàn lực đánh một trận. Họ phạ thiên tôn hư thần thiên tôn hỏi. Chính là ta gần sô đáp lại nói. Đại nhân, người này tự tiện xông vào bên trong thành quyết không thể để hắn còn sống ly khai. Hư thần thiên tôn phía sau xếp hạng hàng trước nhất cổ thần viện trưởng không người nói rằng. Ngươi nghĩ thay ta làm quyết định. Hư thần thiên tôn cau mày nói, không hỏi rõ ràng ý đồ đến hắn không muốn đắc tội một cái kẻ địch nguy hiểm. Thuộc hạ không dám. Cổ thần viện trưởng túi đầu che trong mắt biệt khuất. Tuy là nhân tộc liên minh hắn hiện tại coi như là xếp hạng thứ 5 nhân vật, thế nhưng hắn cũng biết mình và nửa bước bất hủ chênh lệch, nhất là hư thần thiên tôn có thể không phải tầm thường nửa bước bất hủ. Ở kinh nghiệm cùng thủ đoạn phương đi hệ nờ đã từng nhưng là đạt được nửa bước bất hủ đỉnh phong. Nơi đây cũng không hoan nghênh ngươi. Hư thần thiên tôn nhìn gần sổ lạnh nhạt nói. Họ phạ thiên tôn xác thực không phải bình thường nhân vật, có thể tiêu diệt thiên đạo cùng vạn thú hoàng đã nói lên tất cả. Tuy là truyền thuyết là người này ngư ông đắc lợi, thế nhưng có thể làm ngư ông giết chết một cái dưới bước bất hủ cùng một cái trí cao pháp tắc hoàng kim bản thân cũng đã nói rõ tất cả. Nhân tộc liên minh đã từng mời qua ta. Gần sổ A tiếu no y mời người nhân không cam lòng thần phục ta đã chết rồi. Hư thần thiên tôn lạnh nhạt nói. Thật đáng buồn gần sổ thở dài nói. Nhân tộc liên minh tiền nhậm minh chủ, nhưng là đã từng được xưng hoàng kim vũ trụ đệ nhất cường giả. Thế nhưng người này không hiểu được gần nhận chỉ có thể không chịu chết. Đã từng thống trị ngũ đại siêu cấp một trong những thế lực huy hoàng ở một tối gian tiêu thất hầu như không còn. Trong tay ngươi là không gian phong ấn bổn nguyên thần thạch, gần sổ nhìn chằm chằm hư thần thiên tôn trong tay bảo thạch hỏi. Nhãn quang không sai. Hư thần thiên tôn lạnh nhạt nói. Thứ tốt. Gần sổ thở dài nói. Đơn viên sen trùng bổn nguyên pháp tắc ngưng tụ bổn nguyên thần thạch đó chính là hoàng kim phẩm chất, mà không gian pháp tắc cùng phong ấn pháp tắc song trọng pháp tắc dung hợp biến thành bổn nguyên thần thạch 100% nửa bước bất hủ phẩm chất. Thứ đồ tốt này hắn sống 3.000 thế cũng không có thấy qua. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hư thần thiên tôn không vui nói. Hắn mặc dù không giống như tùy tiện trêu chọc gõ phạ thiên tôn, nhưng là lại cũng sẽ không e ngại trêu chọc gõ phạ thiên tôn. Trước hết để cho ta đoán một chút. Gần số nâng cầm lên như có điều suy nghĩ nói, ngươi phong ấn những thứ này thần tượng đều là nhân tộc liên minh nắm giữ bất đồng phép tắc tối cường thần linh bọn họ thần tượng. Những thứ này thần linh có chừng 3 thành tín ngưỡng sẽ chuyển rời đến viên này bổn nguyên thần thạch bên trong. Mà tòa tháp vốn có siêu cường chứa đựng chuyển hóa năng lực. Trong thành các nơi, hẳn là đều có cùng tòa tháp này tương liên tiết điểm. Một ngày thời gian chiến tranh hết thảy thần linh phân tán tại khác biệt tiết điểm bên trong, có thể hợp thành một tòa đại trận tướng riêng mình lực lượng toàn bộ hội tụ đến tòa tháp này bên trong phóng xuất ra ngũ đại văn minh 5 loại nửa bước bất hủ thần thuật. Người nghĩ phá hư. Hư thần thiên tôn lạnh giọng nói. Vừa vặn tương phản, ta có thể giúp ngươi hoàn thiện. Gần sô lắc đầu cười nói. Không cần. Hư thần thiên tôn hử lạnh nói. Nếu như ta nói cho ngươi một cái bí mật, gần sổ nói thanh âm dung nhập ý chí hướng về hư thần thiên tôn truyền âm. Lúc đầu hư thần thiên tôn còn không chấp nhận, thế nhưng theo gần sổ truyền âm hư thần thiên tôn dần dần trước mắt hoảng sợ, đến khi gần sổ truyền âm kết thúc hư thần thiên tôn nhắm lại con mắt chăm chú suy nghĩ, cuối cùng mở con mắt hướng về phía gần sổ gật đầu. Hợp tác vui vẻ. Gần sổ thuấn di đến hư thần thiên tôn đối diện cười nói. Hắn chỉ là nói cho hư thần thiên tôn, năm đó hắn tử vong là có độc lập tình cảm trí khôn hoàng kim ý chí xả nước đưa tới, hư thần thiên tôn không phải kẻ ngu dốt chỉ là trước đây không từng nghĩ đến quá cấp độ này, cái này một khi nhắc nhở ngay lập tức sẽ phát hiện kiếp trước vẫn lạc trước các loại dị thường. Lục đại siêu cấp thế lực, ngoại trừ thái cổ thần ngục liên minh cùng lao quái liên minh bọn họ còn lại hơn 4 có liên hệ. Vì vậy bọn họ đã sớm biết 4 người đều đã từng đạt được nửa bước bất hủ đỉnh phong, nhưng đều bị trí tuệ thần nghiệt ám sát chết, làm hư thần thiên tôn biết hoàng kim ý chí dĩ nhiên âm thầm hạ thủ, tự nhiên biết chuyện nghiêm trọng trình độ sẽ không cự tuyệt hợp tác. Bởi vì bọn họ có cùng chung địch nhân, mặc dù tương lai muốn sinh tử đối lập nhau cũng muốn trước diện trừ địch nhân. Từ nay về sau, họ phạ thiên tôn vì nhân tộc ta liên minh minh chủ cùng ta đặt song song. Hư thần thiên tôn đạm nhiên tuyên bố, đây tuyệt đối không được rất nhiều hoàng kim một hồi náo động. Cổ thần viện trưởng càng là trực tiếp kinh hô thành tiếng. Người có thành kiến. Hư thần thiên tôn lạnh giọng nói. Nhân tộc liên minh, với hắn mà nói chỉ là công cụ, chân chính coi là dựa vào chỉ có lực lượng của chính mình. Có thể liên thủ với gần sổ, chính là một ít công cụ ý kiến căn bản không trọng yếu. Thuộc hạ không dám. Cổ thần viện trưởng túi đầu biệt khuất nói rằng. Đơ ết, cảm tạ không muốn vĩ ngang, ỉ núi giật thủy, mánh khỏe nhỏ, tam tam yêu nhất. Ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.